Vô tận kiếm vực, chương 65, ngoại truyện chương 1, ánh sáng đại lục Nam Hoang bộ khu. Góc truyện audio.com. Mọi người thông cảm bấm vào link mới có hình nhé. Tím phía bắc là Bắc Băng Tuyết Châu, màu vàng phía tây là Tây Thiên Thánh Địa, màu xanh chuối phía đông là Đông Hải Giới Vực, màu lam phía nam là Nam Hải, trên màn hình chính là Nam Hoang bộ khu. Cấu tạo của cả vùng đất này bao gồm chín cánh rừng già cực kỳ khổng lồ chia cắt đất đai. Mỗi khu rừng đều được bắt nguồn từ cựu cung sơn lâm màu lam đậm chính giữa. Còn phần đất liền màu xám chính là nơi ở của huyết tộc. Hầu như mỗi lãnh địa đều bị chia cắt bao bọc bởi hai đại cánh cung rừng và những mini rừng bé nhỏ cắt ngang. Trong đó huyết thú chỉ thích sinh sống ẩn mình sâu trong đại lâm hoặc đại cánh cung rừng. Còn mini rừng và vùng ngoài biên giới đại cánh cung rừng chỉ có hung thú sinh sống. Ví dụ trên hình, Thanh Phong lãnh địa là nơi có hai biểu tượng mặt trời và trái tim. Trong đó Thanh Phong Thành và Học viện nằm ở trung tâm vùng đất. Phía Bắc đang xảy ra một vụ đại thú triều với biểu tượng mặt trời. Còn phía Nam nơi Vân Phàm tiến đến chỉ là một vụ thú triều quy mô nhỏ nằm ngoài biên giới mini rừng rậm. Tất cả huyết thú đều phải đổ dồn về phía trên cao. Đây cũng chính là vì sao xuất hiện truyền tống trận. Bình thường phi thuyền không thể vượt đại cánh cung rừng rậm, chỉ có thể đơn giản bay xuyên qua những mini rừng. Muốn di chuyển theo chiều ngang chỉ có một cách duy nhất, dịch chuyển từ học viện này sang học viện khác. Đừng nghĩ những ô đất đó nhỏ. Nó bao la rộng lớn, thử nghĩ một thị trấn đã to gần bằng một thành phố rồi kia mà. Coming soon, ánh sáng đại lục, bên trái, và hắc ám đại lục, màu đỏ bên phải, lại, câu dinh soon mong mọi người chờ đợi phần 2 của ngoại truyện. Đông Hải Giới Vực, quy cầu bạn nào hảo tâm giúp đỡ mình vẽ hai bức tranh lại. Trình con tác thì chỉ có nhiêu đó. Sẽ có hậu tạ tạ tạ. Ngày 23 tháng 9 chương thứ 2, PS. Đây là một chương ngoại truyện giới thiệu nên không đủ 1k5 chữ các mod thông cảm, cách chương.